Thần ma hệ thống, chương 708, Đao quang, góc truyện audio.com, Nhạc Quân, van cầu ngài ra tay cứu cứu chúng ta a. Nếu như Nhạc Trọng không ra tay, những tiểu quỷ trong thôn nhỏ này chắc chắn phải chết trong tay của đám người kia, hai nữ nhân xinh đẹp và đám tiểu nữ hài chắc chắn sẽ bị bắt lại làm chỗ tiết dục và làm thịt heo. Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc mỉa mai, các người rất ghét người Hoa mà, tại sao tôi phải ra tay cứu các người? Có lẽ các người nên đi cầu cứu đồng bào của mình thì hữu dụng hơn đấy. Những người Nhật Bản này vừa mới nhìn thấy Nhạc Trọng thì cực độ bài xích hắn. Nhạc Trọng còn chưa rộng lượng tới mức lấy ơn báo oán. Hắn làm người ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Tỉnh Điền Kinh Từ ngẩng đầu nhìn Nhạc Trọng và trong mắt xinh đẹp hiện ra thần sắc kiên nghị, nói. Nhạc Quân, tôi muốn giao dịch với anh, van cầu anh cứu những hài tử này, cho dù như thế nào thì chúng cũng vô tội. Chỉ cần anh ra tay cứu những hài tử này, tôi nguyện ý làm người hầu của anh. Từ hôm nay trở đi cho dù anh nói cái gì, Kinh Tử sẽ làm tất cả. Tỉnh Điền Kinh Tử không phải đồ đần, nàng thập phần rõ ràng những người Nhật Bản kia làm chuyện cầm thú với người trong thôn, là những tên côn đồ. Các nàng cho dù cầu khẩn thế nào cũng không thể đả động tâm tư của chúng. Trái lại trước mắt tên người Hoa còn nguyện ý còn chút đạo lý. Bởi như vậy, Nhạc Trọng so với đám người kia còn có thể thương lượng. Kinh Tử, một bên Đằng Khi Hương nhìn thấy Tỉnh Điền Kinh Tử lại ưng thuận làm giao dịch thì sắc mặt đại biến. Tuy thực lực của nàng mạnh nhất trong thôn nhỏ thế nhưng mà năng lực ứng biến của nàng kém xa Tỉnh Điền Kinh Tử. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào ngồi Tỉnh Điền Kinh Tử và trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ lời của cô đấy, nếu như cô dám đổi ý thì tôi sẽ làm cho cô hối hận cả đời. Tỉnh Điền Kinh Tử cầu xin Nhạc Trọng sau đó hành đại lễ. Vâng, Tỉnh Điền Kinh Tử trước tận thế xuất thân gia đình quý tộc của Nhật Bản, đã trải qua giáo dục quý tộc, nàng dù đeo kính đen nhưng vẫn khó che giấu nét xinh đẹp của mình. Ha ha, thiệt nhiều nữ nhân, đúng lúc này 13 tên nam tử thoáng cái xông tới, thời điểm hắn nhìn thấy trong phòng có hai nữ nhân xinh đẹp, trong mắt mỗi người hiện ra thần sắc hưng phấn. Đằng Khi Hương nhìn thấy 13 nam tử xông vào trong phòng thì thoáng cái sững sờ quát lên. Hạo Nhị là mày bán đứng chúng tao? Vì cái gì? Vì cái gì mày bán đứng chúng tao? Trong 13 nam tử xông vào trong phòng thì có Long Khởi Hạo Nhị trong đó. Long Khởi Hạo Nhị nhìn Đằng Khi Hương cùng Tỉnh Điền Kinh Tử thì trong mắt hiện ra nét vặn vẹo điên cuồng, nói. Hương tỷ, Kinh Tử tỷ, tôi yêu hai người, tôi muốn hai người làm nữ nhân của tôi, con chó người Hoa này vừa tới thì các người đã bị mê hoặc. Những tên người Hoa này chính là địch nhân của đế quốc Nhật Bản. Vì cái gì các người cung kính với hắn, còn muốn hiến thân cho hắn? Nếu đã vậy không bằng các người làm nữ nhân của tôi. Tang Điền đại ca đã đáp ứng tôi. Chỉ cần tôi dẫn bọn họ tới thì hôm nay hai người sẽ là nữ nhân của tôi. Tỉnh Điền Kinh Tử nhìn Long Khởi Hạo Nhị và trong mắt hiện ra nét thương cảm. Hạo Nhị, mày bị bọn chúng lừa gạt rồi. Bọn chúng không bao giờ giao hai chúng ta cho mày đâu. Bên người Tang Điền Dũng Thái Lang có 10 tên bộ hạ nhìn qua Long Khởi Hạo Nhị và trong mắt hiện ra ý cười nhạo mỉa mai. Đằng Khi Hương, Tỉnh Điền Kinh Tử đẹp như vậy. Góc truyện audio.com, Tang Điền Dũng Thái Lang tuyệt đối không có khả năng lưu cho Long Khởi Hạo Nhị một người hưởng dụng. Long Khởi Hạo Nhị mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn qua Tang Điền Dũng Thái Lang nói. Tang Điền đại ca sẽ không gạt tôi. Tang Điền đại ca, những người khác tùy các người xử trí. Hương tỷ, Kinh Tử tỷ xin anh bắt các nàng cho tôi. Trong mắt Tang Điền Dũng Thái Lang hiện ra lạnh ý và đột nhiên rút kiếm nhật ra chém Long Khởi Hạo Nhị một đao, một đạo ánh đao chớp động, Long Khởi Hạo Nhị bị hắn chém ngang lưng. A hát, huyết quang chớp động, Long Khởi Hạo Nhị bị chặt đứt ngang, thân thể trực tiếp phân thành hai đoạn. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc không dám tin hét thảm. Tang Điền Dũng Thái Lang nhìn qua Long Khởi Hạo Nhị bị chém ngang lưng và trong mắt hiện ra nét mỉa mai, nói. Tao không có lừa mày, tao sẽ đem hai nữ nhân này cho mày. Nhưng mà mày đã chết thì bọn tao sẽ tiếp thu hai nữ nhân này. Tang Điền Dũng Thái Lang nhìn Nhạc Trọng và vung tay lên, trong mắt hiện ra vẻ tàn khốc và ra lệnh. Chặt đứt tứ chi của thằng chó người Hoa này. Tận lực bắt sống, tao muốn nấu chết nó, ai có thể chặt đứt tứ chi của hắn, chờ tao chơi hai nữ nhân này sẽ phân cho người đó tiếp theo. Sát, chung quanh Tang Điền Dũng Thái Lang là 11 tên nam tử thần sắc dữ tợn hiện ra vẻ tàn khốc xông qua phía Nhạc Trọng. Trong đó có hai người cường hóa nhanh nhẹn cấp 7 lao lên, thực lực so với đám người kia còn mạnh hơn một bậc. Nhìn thấy 11 tên bộ hạ của Tang Điền Dũng Thái Lang xông qua, còn sót lại vài tên tiểu quỷ Nhật Bản thoáng cái trốn ra sau lưng của Nhạc Trọng, sắc mặt hiện ra vẻ sợ hãi. 11 tên bộ hạ của Tang Điền Dũng Thái Lang mỗi người đều cao lớn tay cầm kiếm Nhật nhìn qua giống như ma quỷ và vô cùng hung hãn. Tỉnh Điền Kinh Tử thấy thế tâm hồn thiếu nữ run lên và lên tiếng. Coi chừng, đây chính là 11 tên tráng hán cao lớn cầm vũ khí vây công một người. Tỉnh Điền Kinh Tử sợ hãi Nhạc Trọng bị chém giết thì các nàng ẻ biến thành thịt heo và làm nô lệ cho Tang Điền Dũng Thái Lang hưởng dụng. Rác rưởi, nương theo âm thanh của Nhạc Trọng chính là từng ánh đao chớp động hiện ra, thân thể 11 tên tráng hán Nhật Bản tay cầm vũ khí xông qua bị chém chê, hóa thành vô số huyết nhục lăng không bay lên cao cao. Nhìn thấy một màn khủng bố này, Tang Điền Dũng Thái Lang trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái tinh thần và thể xác lạnh tới cực điểm. Tỉnh Điền Kinh Tử, Đằng Khi Hương và vài tên tiểu quỷ còn lại nhìn thấy một màn này thì sợ hãi. Loại đao pháp này đã vượt qua xa tưởng tượng của nhân loại, làm cho bọn họ hoảng sợ. Tỉnh Điền Kinh Tử nhìn Nhạc Trọng trong mắt tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Thật đáng sợ, đao pháp như vậy đã vượt qua cực hạn của nhân loại, cho dù là kiếm thánh cũng không cách nào đỡ được một đao này. Hắn quả thực là mạnh như ma quỷ. Tang Điền Dũng Thái Lang tuy sợ hãi Nhạc Trọng cường đại, nhưng mà hắn chính là tên tội phạm hung hãn giết chóc phi phàm, hắn nén sợ hãi gầm lên một tiếng, xông lên cầm kiếm Nhật mang theo sát khí hung bạo mạnh mẽ chém tới chỗ Nhạc Trọng. Một đao thật nhanh, Đằng Khi Hương trước tận thế là cao thủ kiếm đạo, đối với kiếm đạo nhận thức bất phàm. Nhưng mà nàng nhìn ra một đao của Tang Điền Dũng Thái Lang cực kỳ đáng sợ, nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối không ngăn được một đao toàn lực của người cường hóa cấp 23 như Tang Điền Dũng Thái Lang. Cách chương.